Vũ Hậu Thanh Thần, chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận, nhưng không thể ra tay. Tống Khinh Trầm theo thói quen thổi lên trên, thổi mái tóc bị trẻ ngọn vểnh lên phía trước. Không muốn để ý đến anh nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp bước vào giờ cao điểm buổi tối, dòng xe bắt đầu di chuyển, mặt trời đỏ ở phía tây treo thấp ở cuối ngọn cây, rơi xuống. Gió mát thổi vào cửa sổ xe, nhấc ngọn tóc của cô lên, màu vàng óng ánh bay tán loạn. Trước đèn đỏ, Chu Chỉ Vọng liếc cô một cái, mơ hồ nhếch môi, mở bài hát trong xe ra. Động cơ đang nổ, chất lượng âm thanh cũng bùng nổ, giọng một người phụ nữ phát ra từ đầu đĩa, từ tính thấp nghe rất hay. Chiến tranh lạnh trong thời gian của một bài hát, khi bài hát thứ hai vang lên, cô không thể không hỏi. Bài hát hay, rất quen thuộc, hình như em đã nghe ở đâu đó. Chu Chỉ Vọng cười nhạt nhắc nhở, AMAZASSI, lúc này Tống Khinh Trầm mới hoảng hốt nhớ tới, khi cô mới vào cấp 2, trong trường đã nổi lên một làn sóng anime, nhiều người đeo mặt nạ bắt chước các nhân vật anime, muốn thể hiện những câu thoại anime kinh điển trong đó, họ bày trò suốt cả buổi học. Toàn bộ lớp, OP và ED thậm chí còn được phát hành trên đài phát thanh hàng ngày của trường. ED là tác phẩm của AMAZSSI lần đầu tiên biết cái tên này, vẫn là ở nhà Chu Chỉ Vọng. Khi đó, thành tích của cô không tốt, được giáo viên cử đi giao điểm cho Chu Chỉ Vọng bị bệnh, tìm được một đĩa CD kiểu cũ trong phòng anh, ngồi nghe, nghe thấy giai điệu quen thuộc bèn quay đầu lại. Thì ra cậu thích cái này à? Tớ thấy, trong lớp có rất nhiều bạn học thích. Chu Chỉ Vọng cũng chỉ liếc cô một cái, không tiếp lời. Thuận tiện dùng bút đỏ khoanh tròn thứ hạng của cô. Trong lớp có 40 người thì cậu đứng 20, lớp 200 người thì đứng 100. Anh đùa cợt, thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu. Tống Khinh Trầm giành bảng điểm, ai cần cậu quản, tự quản cậu đi. Nhìn vị trí thứ hai với cậu chỉ thiếu 15 điểm, sắp kéo cậu xuống rồi. Hồn nhiên không đề cập đến Chu Chỉ Vọng thi cử đến phát sốt, thầm nghĩ không có não. Mí mắt Chu Chỉ Vọng cũng không nhấc lên. Mí mắt mưu mô tựa vào đầu giường, trên mặt tràn ngập ửng hồng, đối với lời nói của cô lười phản ứng. Chỉ là tên của ban nhạc đã được cô nhớ lại. Vài năm sau, anime hạ nhiệt, trong CD của Chu Chỉ Vọng vẫn giữ lại bài hát của họ, hương vị không thay đổi, từ đầu đến cuối. Tống Khinh Trầm hiện tại nhớ tới, tình yêu của anh đã dài như vậy. Cô đột nhiên hỏi, đó có phải là S của Dororo không? Hình như nó được dịch là, tạm biệt trò chơi. Trường Dịch Hoan thích một bộ phim, xem lại rất nhiều lần, xem một lần khóc một lần, mỗi khi ED vang lên đều sẽ điên cuồng túm khăn giấy. Chu Chỉ Vọng tiện tay cắt bài hát, từ tiếng Nhật trở về tiếng Anh. Tống Khinh Trầm nhìn lướt qua phụ đề trong xe, đọc ra tiếng. Levitating, vừa rồi, không nghe sao, đổi bài, trong lúc nói chuyện, Chu Chỉ Vọng liếc nhìn gương mặt nghiêm nghiêm của Tống Khinh Trầm đang chìm đắm dưới ánh mặt trời, híp mắt. Tình hình đã thay đổi, tâm tư trước kia chia làm hai nửa, một nửa bảo trì bình tĩnh, mặt khác bình thường thì bị khát cầu cắn nuốt, trong mộng thường xuyên có một thân ảnh lay động áp sát anh, thẩm vấn anh. Em ấy đẹp như vậy, mày xứng sao? Em ấy có biết suy nghĩ bẩn thỉu của mày không? Cô ngủ thiếp đi một cách ướt át, và thức dậy một cách ướt át. Anh đã quen với việc đi vào nhà vệ sinh vào buổi sáng để kìm nén ham em ơ. Uống của mình bằng nước nóng và các bài hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, người này đang ở bên cạnh anh, ngồi trong xe của anh, vừa nghe nhạc trong xe, vừa hỏi câu hỏi vừa rồi khiến anh bận tâm. Sáng nay, cô thận trọng nói, anh đã xem video đó, phải không? Gửi em một tin, cô hỏi thật cẩn thận, làm thế nào để đối phó với nó đây? Không sao đâu, kệ nó đi. Quản, anh một tay đánh phương hướng. Rút ra một điếu thuốc. Không thể theo truyền thông quản lý. Tống Khinh Trầm không hiểu. Có ý gì? Bọn họ sau khi quay được video, trước tiên sẽ tìm đến dì Khương. Giá chào bán là 3 triệu. Tống Khinh Trầm lạnh lùng hít một hơi. Dì Khương không đồng ý. Buổi chiều video được tung ra ngoài. Tống Khinh Trầm cau mày. Nửa ngày sau, cô hỏi. Video này của em có đáng giá như vậy không? Quay sang Chu Chỉ Vọng. Đôi mắt sáng lên, vẻ mặt bị tiền bạc chưa từng thấy qua mê hoa đến hoa mắt. Vậy, số tiền này, có thể đưa cho em hay không? Chu Chỉ Vọng híp mắt, nhìn bộ dáng chờ mong của Tống Khinh Trầm ở ghế lái phụ, chợt thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tất cả là của anh. Cái gì? Tống Khinh trầm trầm không nghe rõ. Anh không nói, chỉ thản nhiên nhắc nhở cô ngồi xuống. Xe của Chu Chỉ Vọng một đường chạy lên đường vành đai 3, đi về phía nam, ước chừng nửa tiếng đồng hồ, mới dừng lại trước cửa một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Thành, đưa chìa khóa cho một vệ sĩ đang chờ ở cửa bảo anh đi đỗ xe. Vừa xuống xe, Tống Khinh trầm ngẩng đầu, nhìn nhà hàng lớn như vậy, kéo tay áo anh xuống. Nơi này, rất đắt phải không? Chu Chỉ Vọng thờ ơ trả lời. Còn Cổ Hủ, vậy, bố với dì Khương chọn? Một câu nói, khiến Tống Khinh trầm đứng yên tại chỗ, lắp bắp hỏi. Chú Chu và cô Khương cũng ở đây. Sắc mặt Chu Chỉ Vọng vẫn như thường. Khương Triệt cũng ở đó. Tống Khinh trầm nhất thời cảm thấy không muốn ăn cơm. Cô rất rối rắm. Nhìn quần áo tùy tiện trên người mình mặc, lại nhớ tới khuôn mặt mình chưa đánh phấn. Suy sụp hỏi, bây giờ trang điểm, vẫn còn kịp chứ? Cũng không phải chưa từng cùng nhau ăn cơm. Không giống, Chu Chỉ Vọng nắm lấy tay cô, nắm lấy lòng bàn tay mình, không mặn mà hỏi. Chỗ nào không giống nhau? Trước kia chúng ta cũng không phải loại quan hệ này mà. Quan hệ gì? Tống Khinh trầm mím môi, dùng sức nhéo lòng bàn tay anh một cái, oán giận anh. Còn có thể có quan hệ gì? Còn có thể là quan hệ bạn bè sao? Không bao lâu sau, lại tức giận. Em xem anh là cố ý, dù sao người này, tâm tư rất nhiều. Cô quen biết nhiều năm như vậy, cũng không nhìn thấu anh. Chu Chỉ Vọng tùy ý cô, cười khẽ, ôm lấy cô. Lần sau nói trước cho em biết. Tống Khinh trầm cắn môi. Không có lần sau, người nhà họ Chu, cô từ nhỏ đến lớn đã gặp qua vô số lần. Nhưng ngồi ăn cơm với nhau như vậy quả thật là lần đầu tiên. Năm người trong một phòng riêng, người lớn ai nấy đều ăn mặc hào nhoáng, giống như vừa mới từ một tình huống chính thức nào đó trở về. Chu Chỉ Vọng cũng mặc trang phục chỉnh tề, lúc ăn cơm cởi áo khoác, treo ở một bên, chỉ có cô và Khương Triệt ăn mặc bình thường. Lúc Tống Khinh trầm vào cửa, người lớn đã đến, Khương Triệt không kiên nhẫn tựa vào ghế ngồi. Thúc giục tôi đi chỉ vì ăn cơm. Mẹ Khương không nhẹ không nặng mở miệng, không có bữa tối hôm nay, thông báo con cũng không nhận được. Bà thông báo gì cũng nhận sao? Khương Triệt không nói lời nào, Chu Chỉ Vọng đẩy cửa trước, ánh mắt quét một vòng trên mặt mỗi người, bình tĩnh chào hỏi, sau đó bảo Tống Khinh trầm đi vào, kéo ghế cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lớn ngồi trên chủ vị, ba người trẻ ngồi đối diện, bố của Chu Chỉ Vọng nhìn thấy Tống Khinh trầm, ánh mắt đều sáng lên. Nào, Khinh trầm, ngồi xuống trước, xem thích ăn gì, để cho bọn họ đi làm. Bên cạnh cô là Khương Triệt, không giống như vẻ cả lơ phất phơ vừa rồi, cũng nghiêm túc một chút, quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô ngồi vào, sau đó không nói lời nào. Chú Chu ý cười hòa thuận, lại nói, có một đoạn thời gian không có đi thăm bố cháu rồi, gần đây có chút bận rộn, cũng không rảnh tìm ông ấy uống trà chơi cờ. Ông đang thở dài, cơn nghiện cờ vua. Cũng chỉ có ba cháu có thể trị một chút. Ba cháu cũng nhắc tới chuyện này. Chú Chu có thời gian thì đến ạ. Bố của Chu Chỉ Vọng cười nói. Chờ lần này chú trở về Hồng Kông. Sẽ là người đầu tiên tìm ông ấy. Để ông ấy chờ lâu rồi. Lần trước thua ông ấy một phen. Lần này khẳng định thắng trở về. Mẹ Khương ở bên cạnh xen vào. Đi đi, đừng một đi không trở về. Ở trong nhà người khác. Trước bữa ăn có đồ ăn vặt. Còn có rượu, Khương Triệt đặt món, lại đẩy thực đơn cho Tống Khinh trầm, thấp giọng hỏi. Cậu muốn gì? Thực đơn thậm chí còn chưa đến trong tay Tống Khinh trầm, đã bị một bàn tay to chặn lại. Chu Chỉ Vọng đè thực đơn lại, không mặn không nhạt nhìn lướt qua Khương Triệt, vẫn nhận lấy, để nhân viên phục vụ bên cạnh nhớ lại. Một hộp sữa chua, sau đó mới mở hai trang, đưa đến trước mặt Tống Khinh trầm, hỏi cô. Tùy tiện một chút, không chú ý nhiều như vậy. Chú Chu quả thật không chú ý nhiều như vậy, thỉnh thoảng anh ở lại nhà cô quá lâu, bố nấu chút đồ ăn gia đình cũng ăn như nhau. Chỉ là cô vẫn căng thẳng như cũ, gọi một món xào quen mắt, lại đem thực đơn truyền về. Một bàn thức ăn, cuối cùng tuyệt đại đa số đều là mẹ Khương gọi. Tống Khinh trầm im lặng mà ăn, giữa chừng nghe thấy bố Chu Chỉ Vọng hỏi. Hai ngày nay can thiệp hợp tác, cảm giác thế nào? Lời này giống như là hỏi Chu Chỉ Vọng. Bộ dáng ăn cơm của anh cũng rất đẹp, tầm mắt rũ xuống, từng ngụm gắp vào trong, ngón tay dài thon dài nằm ở đuôi đũa, đầu đũa còn có thể mắt dài, tiện tay gắp cho Tống Khinh Trầm một miếng cá. Nhàm chán, anh không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Bố của Chu Chỉ Vọng thở dài một tiếng. Công ty kinh doanh chính là như vậy, càng lên cao càng cảm thấy nhàm chán. Nhân tình qua lại, cướp đoạt thị trường, làm sao dễ dàng như vậy? Nếu như không phải lần này liên quan đến thay đổi vốn chủ sở hữu, bố cũng không muốn gọi con từ nước ngoài trở về. Bố thật sự hy vọng con an ổn ở nước ngoài học xong đại học, nhưng thật sự là cấp trên không đồng ý. Tốt nhất là con có thể sớm quen thuộc tình hình. Ở nước ngoài còn có nghiệp vụ, cấp trên hy vọng con có thể dành thời gian quản lý. Người trên trong miệng chú Chu là ai? Tống Khinh Trầm âm thầm suy đoán, có thể là ông nội của Chu Chỉ Vọng, hoặc là ông cổ. Trong lúc suy nghĩ, cô chợt nghe bố Chu nói một câu. Nhưng cũng may, đại sự chung thân của con có thể định rồi. Khinh Trầm là một cô gái tốt, biết rõ, có thể tìm được cô gái tốt như vậy, bố rất hài lòng. Nếu như có thể, bố hy vọng con học nghiên cứu sinh nước ngoài học trở về, hai người các con liền đăng ký kết hôn luôn. Thịt cá của Tống Khinh Trầm mới ăn được một nửa, nuốt quá nhanh, một cái gai kẹt vào cổ họng, cô chợt che miệng, ho khan, bắt đầu rót trà vào miệng. Khụ khụ, Chu Chỉ Vọng là người đầu tiên phản ứng lại, cau mày vỗ lưng cô một cái, nói với nhân viên phục vụ canh giữ bên cạnh. Lấy giấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một muỗng xuống, cô mới tốt hơn một chút. Bên kia, Khương Triệt cũng giơ ấm trà lên, ánh mắt nhìn về phía cô, chỉ là ngón tay lơ lửng giữa không trung, bất động. Nửa ngày sau, anh ấy cúi đầu, chú Chu quan tâm hỏi, Khinh Trầm, cháu không sao chứ? Tống Khinh Trầm lắc đầu, cháu không sao, không có việc gì, ăn uống không thể vội vàng, nhất là cá. Chú Chu ở bên cạnh nói sâu sắc, sau đó chuyển hướng sang Chu Chỉ Vọng. Tiểu Vọng cảm thấy, chuyện này thế nào? Chu Chỉ Vọng tiện tay lấy một túi khăn ướt, rút ra, lau khóe môi Tống Khinh Trầm. Chuyện này không nên vội, chú Chu lại thở dài một hơi. Con không sốt ruột, có người sốt ruột. Ông nội con đã ám chỉ cho bố rất nhiều lần, để cho bố xem nhà nào có người thích hợp, giới thiệu cho con một chút. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Chỉ Vọng. Ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt đường cong rõ ràng của anh, ánh mắt anh rũ xuống, hàng mi thật dài che lên mắt, thêm vài phần không chút để ý, giọng nói trầm thấp. Tốt nghiệp rồi nói sau. Cách chương.